Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 543, C543, hơn nữa tôi chuẩn bị mua luôn cả trái đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, Dương Thiên nhìn thấy Long Kinh Thiên, cười nói. Dương Thiên, cô gái này là... Long Kinh Thiên lại nhìn thấy Vương Nhã Lộ, nghi hoặc nói. Chuyện này một lát nữa rồi lại nói. Đại ca, tôi lập tức chuẩn bị trở về trái đất một chuyến. Đại khái 2 ngày sau sẽ đến trái đất. Ông có muốn trở về cùng tôi hay không? Dương Thiên nói, Long Kinh Thiên thoáng suy nghĩ một chút, nói. Để tôi nói một chút cho sư phụ của tôi. Võ trường Kim Lăng dù sao cũng là một thế lực lớn, ông lại không thể tùy ý rời đi. Long Kinh Thiên mở máy liên lạc trong tay ra, phát ra một tin tức. Cơ hồ trong nháy mắt, ông liền nhận được một hồi đáp, lại chính là tin nhắn của chàng chủ võ trường Kim Lăng gửi tới. Có thể, tin nhắn chỉ có một từ. Đi thôi, Long Kinh Thiên cười nói, ông cũng đã có một đoạn thời gian rất dài không có trở về trái đất. Mấy người cùng nhau rời khỏi võ trường Kim Lăng, sau đó tiến vào phi thuyền vũ trụ của Dương Thiên. Dương Thiên nói chuyện của Vương Nhã Lộ cho Long Kinh Thiên một chút. Tôi chiếm được quả sinh mệnh, sau đó khiến cho Nhã Lộ sống lại. Dương Thiên chậm rãi nói, Long Kinh Thiên gật gật đầu, ông biết cô gái này là người Dương Thiên thích. Trong lòng ông cũng là vì Dương Thiên mà cao hứng. Đúng rồi, đại ca, nghe người khác nói ông được chàng chủ võ trường Kim Lăng thu làm đệ tử, là xảy ra chuyện gì thế? Dương Thiên nghi hoặc nói. Long Kinh Thiên mỉm cười, nhìn Dương Thiên nói. Dương Thiên, cậu bây giờ có thể đánh chết cường giả bậc một cấp tinh chủ. Vậy cậu có biết thực lực hiện tại của tôi không? Dương Thiên cảm thụ được thực lực của Long Kinh Thiên, hiện tại hẳn là đang ở bậc 2 cấp tinh vực. Long Kinh Thiên cười nói, tôi hiện tại có thể đánh chết cường giả bậc 7 cấp tinh vực, cái gì? Trên mặt Dương Thiên lộ ra vẻ khiếp sợ, Long Kinh Thiên hiện tại lại có thể đánh chết cường giả bậc 7 cấp tinh vực. Thực lực như vậy cơ hồ có thể miễn cưỡng địch lại cường giả bậc 8 cấp tinh vực, vô cùng nghịch thiên. Mà lúc trước, pháp tắc hệ kim của Long Kinh Thiên vẻn vẹn đạt tới trình độ tương đối cao, pháp tắc hệ hỏa thì vừa mới lĩnh ngộ được. Dương Thiên hắn có Long Phượng Nguyên Châu nghịch thiên, còn có các loại điều kiện khác tổng hợp cùng một chỗ, tốc độ tiến bộ mới có thể kinh người như thế, nhưng tốc độ tiến bộ hiện tại của Long Kinh Thiên lại không có thấp xuống bao nhiêu. Thiên phú tuyệt thế, trong lòng Dương Thiên xuất hiện ý nghĩ này, kỳ thật lại nói tiếp, thời gian Long Kinh Thiên đi ra khỏi trái đất còn ngắn hơn so với hắn, nhưng tiến bộ lại là vô cùng kinh người. Phải biết rằng, Long Kinh Thiên hiện tại chỉ là ở trong võ trường Kim Lăng, tài nguyên của võ trường Kim Lăng còn kém xa công ty Lỗ Sâu Ảo. Nếu như cuộc chiến thiên tài lại tổ chức chậm 2 năm mà nói, lấy thực lực Long Kinh Thiên nhất định có thể tiến vào top 1000 cuối cùng. Bởi vì tốc độ tiến bộ của Long Kinh Thiên hiện tại đã vượt qua đại bộ phận 1000 người cuối cùng của cuộc chiến thiên tài lần này. Nhưng mà đối với thiên phú của Long Kinh Thiên, Dương Thiên lại rất mừng rỡ. Thực lực Long Kinh Thiên càng cường đại càng tốt, đợi đến tương lai, toàn bộ huynh đệ 2 người bọn họ đạt tới cấp tinh chủ, thậm chí cấp hắc động, cấp lĩnh chủ, có 2 người bọn họ che chở, trái đất cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đại ca, tôi muốn mua một hành tinh trên Ngân Hà, làm nơi ở của người trái đất chúng ta khi đến Ngân Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa tôi chuẩn bị mua luôn cả trái đất, Dương Thiên nói. Theo càng nhiều người trái đất tiếp xúc với vũ trụ, nhà cửa muốn mua cũng là vô cùng nhiều. Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp mua một hành tinh, làm nơi trú ẩn của người trái đất. Trong vũ trụ, giá cả hành tinh có cao có thấp. Theo hệ Ngân Hà mà nói, giá của một hành tinh đại khái là mấy triệu vũ trụ tệ. Nếu như lúc trước, Dương Thiên khẳng định không mua nổi. Nhưng hiện tại hắn có được 200 hỗn độn tệ, cũng chính là 200 triệu vũ trụ tệ, cũng có thể xa xỉ một phen. Lúc trước Dương Thiên cho rằng hơn 100.000 hành tinh của Ngân Hà đều thuộc về 3 đại đế quốc như đế quốc Tử Tinh, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. 3 đại đế quốc Tử Tinh chỉ là có được quyền thống trị trên danh nghĩa của những hành tinh này, nhưng lại không có quyền sở hữu của những hành tinh này. Chân chính thì hành tinh thuộc về bọn họ cũng không nhiều, chỉ có gần 1.000 hành tinh mà thôi. Công ty Lỗ Sâu Ảo cũng không cho phép hơn 100.000 hành tinh hệ Ngân Hà hoàn toàn nằm trong tay đám người Tử Bá Cản ở cấp hắc động sơ kỳ. Ngoại trừ gần 1.000 hành tinh có sự sống cho đám đế quốc Tử Tinh nắm giữ, còn có mấy hành tinh mà các chủ nô lệ nắm giữ, đại bộ phận quyền sở hữu hành tinh đều nằm trong tay 6 thế lực khổng lồ như công ty lỗ sâu ảo. Phi thuyền dài tới 1.000 mét trực tiếp tiến vào Linh Ngân Tinh, đó là lần đầu tiên Dương Thiên tiến vào hệ Ngân Hà đi tới hành tinh khác. Một lão giả trên mặt có sọc xanh lá cây đang canh giữ lỗ sâu, sau đó một chiếc phi thuyền khổng lồ dài 1.000 mét bay ra. Cách Chương.